Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3691, Cổ Thần Hội Tụ, Thiên Kiêu Điều Hiện. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vẫn Thần Hải đã rất nguy hiểm, có thể là Thánh Tam Giác, rồi lại là Vẫn Thần Hải bên trong, vô cùng nổi danh hiểm địa một trong tục truyền, từng có cổ thần cảnh lân cận La Thánh Tam Giác, lại không hiểu tan biến, thẳng đến bây giờ, cũng lại không có xuất hiện qua đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người suy đoán. Vị kia cổ thần khẳng định đã chết, liền tính là không chết tại La Thánh Tam Giác mối nguy bên trong, từ lâu thọ nguyên hao hết. Liền cổ thần cảnh đều có thể thôn phệ địa phương, rõ ràng đáng sợ đến cỡ nào. Mặt khác truyền ngôn, nói La Thánh Tam Giác nơi này, tồn tại ba đầu cực kỳ khủng bố thú tộc, chúng nó chính là La Thánh Tam Giác ba cái vòng xoáy trung tâm. Đủ loại truyền ngôn dồn dập, có khoa trương, cũng có hướng tới sự thật. Nhưng coi như là đỉnh phong cổ thần cảnh siêu cấp đại năng, cũng rất khó biết rõ ràng, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đứng trên hư không, xuyên thấu qua tầng mây từ xa nhìn lại, cái kia Vẫn Thần Hải mỗ một nơi, có ba cái vòng xoáy khổng lồ tồn tại. Đối với Vẫn Thần Hải tới nói, vòng xoáy này thoạt nhìn không coi là cái gì, nhưng trên thực tế, mỗi một cái vòng xoáy đường kính, đều vượt qua trăm vạn dặm. Có thể thôn phệ bất luận cái gì tới chỗ này đội thuyền. Giờ phút này đã là sáng sớm, theo ánh nắng buông xuống, cái kia vòng xoáy thoạt nhìn sóng nước lấp loáng, nhất là ở trung tâm, thẳng tắp hướng xuống, mặc dù ánh nắng lại nồng, cũng chỉ là một vùng tăm tối. Chính là La Thánh Tam Giác, nơi này, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm đã tới, cũng không có phát sinh biến hóa gì. Khiến cho hắn quan tâm, cũng không phải là này ba cái một mực tồn tại vòng xoáy. Mà là những cái kia ở vào vòng xoáy vùng trời rất nhiều thân ảnh. Đầu tiên tiến vào tầm mắt, là một tên thân mang áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia trắng trên áo, thêu khắc lấy rất nhiều hoa văn, theo gió biển thổi vào, quần áo đong đưa, những hoa văn kia giống như là có linh tính, muốn bay múa một dạng. Hắn tóc dài phất phới, làn da tuyết trắng, bờ môi đỏ hồng, hai đầu lông mày đều là lãnh ngạo. Mặc dù bốn phía không ít thanh niên tài tuấn, thường xuyên hướng nàng nhìn lại, nàng cũng không có bất kỳ cái gì quan tâm. Không phải Tô Tuyết, lại có thể là ai? Cái kia chính là Tô Tuyết. Không chuẩn tầm mắt lấp lánh. Khẳng định là, văn nhân Nông Hàm kích động nói. Căn cứ phụ thân cáo chi, Bách Hoa Phủ lần này điều động một vị nhất phẩm ngự tiền sứ đến đây. Hẳn là phía trước nhất cái vị kia. Cô gái này có thể chẳng qua là thoáng lạc hậu nàng một bước. Thoạt nhìn so bất kỳ người nào khác địa vị đều muốn cao, có thể tu vi lại là chỉ có nhất tinh thần linh cảnh, phóng nhãn toàn bộ Bách Hoa Phủ, ngoại trừ Tô Tuyết, còn có thể là ai sẽ có loại đãi ngộ này. Quả nhiên xinh đẹp a, Khổng Chuẩn thở dài, nàng đứng ở nơi đó, giống như đem tất cả ánh nắng đều cho hấp thu đi qua một dạng, rõ ràng áo trắng, trên thân lại là tản ra kim quang, tựa như dưới thần nữ phàm. Trách không được nàng tiến vào thượng đẳng tinh vực không lâu, liền đã thanh danh đại chấn, ngoại trừ cái kia so Tô Tôn còn muốn yêu nghiệt tư chất bên ngoài, này hoàn mỹ không một tì vết tướng mạo, mới là lớn nhất nổi danh đó a. Văn nhân Nông Hàm len lén lườm Tô Hàn liếc mắt, thấp giọng nói. Tô Tôn, nghe nói nàng cùng ngài một dạng, đều là tới từ trung đẳng tinh vực. Các ngươi sẽ không phải là trước đây thật lâu liền nhận biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, hắn còn đang vì Tô Hàn trước đó lời nói canh cánh trong lòng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Tô Tôn quản không khỏi cũng quá rộng. Không biết, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng nàng là ta xem trọng người, người nào đều không thể động. Ngài coi trọng nàng, văn nhân Nông Hàm lộ ra tức giận, xem trọng cùng coi trọng, hoàn toàn là hai khái niệm. Rõ ràng hắn hiểu lầm, Tô Hàn cũng không có ý định nói rõ lý do. Bất quá thoáng qua, văn nhân Nông Hàm lại là khẽ thở dài một tiếng. Thôi, dùng Tô Tuyết tư chất, chúng ta cũng đích thật là không xứng với nàng. Bất quá ta khuyên Tô Tôn cũng lý trí một điểm, ngài có lẽ tư chất còn có thể, nhưng... Lớn lên thật không được a. Tô Hàn hung hăng trợn mắt nhìn văn nhân Nông Hàm liếc mắt. Những người khác thì là nhịn không được, phát ra một tiếng cười vang. Sau đó, Tô Hàn tầm mắt, lại là nhìn về phía những người khác. Tô Tuyết tự nhiên mỹ lệ, nhưng nơi này chân chính chói mắt không phải nàng, mà là trọn vẹn 10 vị, vây quanh La Thánh Tam Giác, ngồi xếp bằng thân ảnh. Bọn hắn khoảng cách vòng xoáy gần nhất, cơ hồ an vị tại vòng xoáy phía trên, mặc dù cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra một cỗ cực kỳ khủng bố to lớn hấp lực, có thể đối bọn hắn tới nói, cũng căn bản không hề có tác dụng. Này 10 đạo thân ảnh, tất cả đều bị bao khỏa tại mỗi loại hào quang bên trong, những ánh sáng kia tạo thành cột sáng, có trong cột ánh sáng lôi điện lấp lánh, không ngừng nổ vang. Có thì là hỏa diễm bốc lên, đều hóa thành cự thú, khiến cho phía dưới nước biển cấp tốc bốc hơi. Có hàn khí trùng thiên, từ cột sáng ở trong thẩm thấu, khiến cho cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy, đều xuất hiện hàng loạt kết băng. Còn có một người, cũng không dẫn tới mặt biển động tĩnh, nhưng chung quanh hắn, lại có vô số không gian sụp đổ, hóa thành hư vô. Chợt nhìn một cái này người giống như là ngồi tại đêm tối ở trong. Đại đạo phun trào, quy tắc chi lực, người này, có thể thấy rõ hình dạng của bọn hắn, lại nhìn không ra bọn hắn đến cùng là tu vi bực nào. Cổ thần cảnh là khẳng định, nhưng mi tâm một mảnh trơn bóng, căn bản không biết là nhiều ít tinh. Hàn thánh cổ thần, không linh cổ thần, xích diễm cổ thần, đại địa cổ thần. Văn nhân nông hàm hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trời ạ, này chút thành danh đã lâu siêu đỉnh cấp cường giả, thế mà toàn bộ đều hiện thân, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, hết thảy mới bao nhiêu cổ thần cảnh. Này là thánh tam giác phía dưới, đến cùng tồn tại bực nào chí bảo. Đến đây thời điểm, phụ thân nói cho ta biết, 7 vị cổ thần cùng nhau diện thế, ta cực kỳ khiếp sợ, lại không nghĩ rằng, lại tăng lên 3 vị, tổng số lượng đã đạt đến 10 vị. Khổng Chuẩn cũng là hít sâu một hơi, cổ thần cảnh oai, vô phương dùng ngôn ngữ hình dung, bọn hắn chưa từng phát ra uy áp, cũng không có triển lộ khí tức, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền cảm thấy muốn bị chọc mù một dạng. Quá mạnh, Tề Ngự trầm thấp nói một tiếng. Tô Hàn nhìn chằm chằm 10 người này xem trong chốc lát về sau, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía người khác 7. Bàn cổ tinh tử, Hàn Trần tinh tử, Phổ Đà hậu duệ, Thanh Thần hậu duệ. Khóe miệng mà dần dần nhấc lên, Tô Hàn mỉm cười nói. Người quen đều tới a, thật là nơi nào có bảo vật, chỗ nào liền có bọn hắn. Văn nhân nông hàm cùng Khổng Chuẩn thức thời im miệng, nếu như không tất yếu. Bọn hắn có thể không nguyện ý trộn lẫn đến này chút ân oán ở trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này tuần tra, uy phong lẫm liệt, có thể trăm năm kỳ hạn thoáng qua một cái, lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Ít nhất trước mắt mà nói, bởi vì Tô Hàn mà đắc tội những người này, cũng không đáng, mặc dù Tô Hàn cho bọn hắn tương đương với 1000 ức thần tinh nguyên tố tinh thạch. Đi xuống xem một chút, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía hai người bọn họ. Hai người sửng sốt một chút, chợt cười hắc hắc nói. Ngài là đại tôn, ngài nhìn xem xử lý. Tô Hàn khóe mắt mà híp lại thành trăng lưỡi liềm. Đã như vậy liền đi xem một chút. Soạt, Tề Ngự không có chút gì do dự, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Tô Hàn chỉ lệnh, điều khiển cái kia kim lăng lụa, hướng phía dưới bay đi. Mà tại bọn hắn giảm xuống thời điểm, cái kia 10 tên cổ thần cảnh đều có cảm ứng. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Cùng lúc đó, như Bách Hoa Phủ nhất phẩm ngự tiền sứ, các thế lực lớn đỉnh phong thiên thần cảnh, cũng đều là hướng phía hư không nhìn tới. PS, trước đó số lượng sai lầm, là 4 vị thiên thần cảnh, 12 vị huyền thần cảnh A, ban đầu liền nghĩ như vậy, nhưng viết thời điểm tính sai, thật có lỗi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.